Từ Hokage bắt đầu, chương 435, dự tiệc, góc truyện audio.com. Xem ra bữa tiệc tối nay sẽ không yên ổn à, đợi La Folia một nhà rời đi, Rosen chuyển ánh mắt sáng mốt tòa nhà cao lầu cách đây không xa. Trong lúc Rosen cùng Lucas đám người nói chuyện, hắn có phát hiện một đạo ánh mắt đang theo dõi bọn hắn. Chỉ là Rosen không thèm để ý mà thôi. Có chuyện gì xảy ra sao Rosen? Yukina một mặt lo lắng nói. Alderzer vương tộc đều ở Itogami đảo để chuẩn bị cho buổi ký kết hiệp định ngừng chiến với chiến vương chi địa. Nếu như bọn họ đều xảy ra chuyện thì hiệp định không những là không được ký kết mà ngay cả Itogami đảo đều sẽ gặp không ít rắc rối. Ở một bên Canon gương mặt cũng hiện lên thần sắc lo lắng. Dù sao La Folia cũng là nàng thân nhân, nghe bọn họ sắp xảy ra chuyện Canon đương nhiên cũng rất lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Có ta ở đây bọn họ sẽ không có chuyện gì. Rosen vuốt đầu Canon cười nói. Nghe vậy Canon yên tâm gật đầu. Bây giờ nàng đối với Rosen rất là tin tưởng. Nàng cũng hiểu rất rõ hắn thực lực. Có Rosen ở nơi này thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Đến tối, Rosen, Yukihime, Yukina cùng Sayaka bốn người được Beatrice dùng xe hơi chở đi đến khách sạn nơi bữa tiệc được tổ chức. Canon thì đã đi đến bữa tiệc trước, vì nàng cũng là Alderzer hoàng tộc người cho nên La Folia mang theo nàng đi trước để chuẩn bị. Hoàng tộc tổ chức bữa tiệc đúng là có khác, được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, chỉ riêng ở bên ngoài khách sạn đều có thể nhìn thấy mấy chục cái bảo vệ tuần tra. Những vị khách được mời đến dự bữa tiệc đều được kiểm tra kỹ lưỡng để xác định là không có ai mang theo vũ khí. Đây cũng là để đề phòng khủng bố tấn công. Trong cuộc ký kết hiệp định ngừng chiến giữa Alderzer Vương quốc cùng chiến vương chi địa khiến cho một ít đảng phái có chút động tĩnh cho nên cần phải kiểm tra nghiêm ngặt, mặc tây trang đúng là có chút không quen a. Nhìn toàn thân một bộ màu trắng sang trọng tây trang, Rosen có chút không vui nói. Được rồi, chúng ta là đi dự tiệc cho nên xin ngươi cố chịu một tí đi. Yukina thở dài nói, Papa, ngươi mặc tây trang vào nhìn rất ngầu à. Yukihime nhìn Rosen hai mắt tỏa sáng. Sau đó Rosen đám người liền đi vào bên trong khách sạn. Vừa vào bên trong đại sảnh, Rosen liền nhìn thấy đông nghẹt người. Tất cả đều là những người có danh tiếng lớn. Đối với cái này quen thuộc hình ảnh, Rosen cũng không có lạ lẫm gì. Lúc ở One Piece thế giới, Rosen đều nhìn thấy đến phát chán. Không nghĩ đến ngươi tên sắc lang này lại còn biết ăn mặc sang trọng như vậy à. Trông không giống như thường ngày một chút nào. Bỗng nhiên một đạo chán ghét âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Asagi ăn mặc màu hồng váy liền áo lễ phục đi đến, gương mặt chán ghét nhìn Rosen. Ở bên cạnh đi theo nàng còn có Natsuki, sau lưng hai người không xa còn có Astarte với Nagisa. Lần này không chỉ là Rosen mấy người, mà ngay cả những người có quan hệ với hắn cũng được mời đến bữa tiệc. Người ăn mặc như vậy đúng là rất xinh đẹp à Asagi. Rosen nhìn nàng cười nói, ta mới không cần ngươi lời khen. Asagi quay mặt đi chỗ khác nói. Lúc này Nagisa cùng Astarte hai người cũng đi về phía Rosen. Rosen, ngươi có thấy Canon không? Ta thật mong chờ để nhìn thấy nàng. Không biết Canon mặc vào công chúa lễ phục sẽ như thế nào? Chắc là sẽ rất xinh đẹp. Nagisa một mặt mong chờ nói. Nghe vậy Rosen mỉm cười. Trong lòng hắn cũng rất mong chờ điều này. Anichan, Yukina, lúc này Canon cùng La Folia mấy người xuất hiện. Canon hướng về Rosen vẫy tay. Chỉ thấy Canon lúc này mặc trên người một bộ màu trắng váy liền áo. Đeo trên cổ một cái lục bảo thạch dây chuyền. Trên đầu đội một cái kim sắc vương miện. Điều này khiến cho vốn đã có thánh khiết, đơn thuần như thiên sứ một dạng khí chất Canon thêm ra mấy phần cao quý. Quả là công chúa có khác. Chỉ cần ăn diện một chút là sẽ trở nên rất nổi bật. Rosen thầm nghĩ, sau đó Rosen cùng Yukina liền đi về phía Canon. Bỗng nhiên một cái hầu gái đi ngang qua Rosen, khóe miệng hắn hiện lên một vệt mịn cười nhỏ bé. Hóa ra là ngươi, Rosen thầm nghĩ, nữ nhân vừa rồi chính là người theo dõi bọn hắn lúc sáng. Trên người nàng khí tức quen thuộc, Rosen sẽ không cảm giác sai. Như vậy cũng có nghĩa là nàng chính là lần này muốn phá hoại hiệp định ngừng chiến phần tử khủng bố đám người một trong. Bộ đồ này trông rất hợp với ngươi Akanon. Chan, cả La Folia nữa trông cứ như chị em vậy à, Rosen nhìn hai người cười nói. Thật ra là cô cháu đấy. La Folia cười nói, nếu như không phải là người biết rõ ràng thì nhất định đều sẽ đem Canon cùng La Folia hai người nhận lầm là chị em. Không thể nào đem hai người làm cô cháu đối đãi. Dù sao hai người tuổi tác cách biệt quá nhiều. Nhìn chững chạc La Folia thì ngay lập tức mọi người sẽ nghĩ nàng là Canon chị gái. Không thể nào tin tưởng nàng lại là Canon cháu gái. Ta cũng không nghĩ đến ở Alderzer Vương quốc lại có nhiều họ hàng như vậy. Nhưng mà ta cảm thấy rất vui mừng vì mọi người đều vui vẻ đón nhận ta. Canon vui mừng nói, ban đầu nàng còn có chút lo lắng là mọi người sẽ không đón nhận nàng. Nhưng mà kết quả là nàng lo lắng quá nhiều, mọi người đều chấp nhận nàng. Hơn nữa Canon có Rosen cùng La Folia đám người chống lưng làm sao có ai dám bất kính với nàng. Cách chương.